Vận may đổi đời, chương 267, 267, mấy tỷ tệ nhiều lắm sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai tên vệ sĩ mà Trịnh Hoài Hiền dẫn theo bỗng thay đổi sắc mặt một trái một phải bước tới bảo vệ Trịnh Hoài Hiền, trịnh trọng nói. Ông chủ, là một cao thủ, sắc mặt Trịnh Hoài Hiền tối đen như mực, ở Tân Hải, lần đầu tiên ông ta bị người khác uy hiếp. Bố tất cả đều là do tên Lý Thần này gây ra. Phía bên Hong Kong cũng là do nó liên hệ người dở trò. Chúng ta đều bị nó lừa đấy. Cuối cùng thì Trịnh Mộ Kiếm cũng có cơ hội lên tiếng bèn vội vàng kêu lên. Giọng điệu hắn thật thê thảm, có cảm giác tuyệt vọng như kiểu vừa mới tóm được người đẹp đang định tụt quần thì phát hiện ra thứ mà đối phương bày ra còn to và thô hơn của mình nữa. Trịnh Hoài Hiền thấy vậy bèn trừng mắt nhìn Lý Thần với vẻ không dám tin. Biểu cảm và thần thái đó giống y Trịnh Mộ Kiếm vài phút trước đó. Một giây sau Trịnh Hoài Hiền bật cười. Lợi hại, tôi thăng trầm ở cái đất Tân Hải này đã hơn 20 năm. Lần đầu tiên bị một thằng thanh niên vần cho tới mức như này. Anh là Lý Thần phải không? Khá lắm, chơi hay lắm. Vừa nói, Trịnh Hoài Hiền vừa đẩy hai vệ sĩ phía trước ra, nhìn thẳng Lý Thần và nói giọng thản nhiên. Với tuổi của anh, có thể lừa được cả tôi thì đủ để chứng minh sự giỏi giang của anh rồi. Giờ nói đi, anh muốn thế nào? Lý Thần đứng sau ghế sofa, hai cánh tay chống lên ghế, nhìn Trịnh Hoài Hiền và cười với vẻ kỳ lạ. Anh nói giọng thản nhiên, đối với ông, việc tôi làm nhiều như vậy chỉ để chứng minh cho ông thấy là tôi giỏi giang tới mức nào sao? Trịnh Hoài Hiền tối sầm mặt, người trẻ à, khi tôi tiếp quản sự nghiệp hàng tỷ tệ của nhà họ Trịnh thì cậu vẫn còn bơi trong bụng mẹ đấy. Có được sự thừa nhận của à tôi đã là niềm tự hào của cậu rồi, tôi khuyên cậu đừng có vênh mặt quá. Mấy tỷ tệ nhiều lắm sao, Lý Thần cười thản nhiên. Lần này Trịnh Hoài Hiền đã tức giận thật sự, ông ta lạnh giọng, cậu đừng cuồng ngạo quá, dù là Tô Đông Thăng ở trước mặt tôi thì cũng không dám nói như vậy. Đó là do ông không đủ đẳng cấp tự cho mình là thượng đẳng, thế nhưng người ta đến cái ý chơi đùa với ông còn chẳng có, Lý Thần nhún vai nói với vẻ ý vị. Kẻ làm màu nhiều vô kể chính là nói dạng người như ông. Ở cái đất Tân Hải còn con này, một nơi thuộc cấp thành phố mới lên chưa lâu, làm mưa làm gió được chút mà tưởng là nhất sao. Nghe Lý Thần nói vậy, sắc mặt Trịnh Hoài Hiền trở nên vô cùng khó coi. Ông ta tức giận nói, khẩu khí lớn lắm, anh tưởng anh là ai? Là Thiên Vương chắc, Lý Thần bật cười, chỉ về phía Trịnh Mộ Kiếm. Tôi không phải Thiên Vương, con trai ông mới phải. Trịnh Mộ Kiếm nhớ lại đúng là trước đây có nói trước mặt Lý Thần như vậy, thế là mặt hắn lập tức tái mét. Trước mặt hai bố con họ, Lý Thần lấy điện thoại ra. Nhìn động tác của Lý Thần, Trịnh Hoài Hiền và Trịnh Mộ Kiếm xị mặt như bánh bao ngâm nước. Tiền Thế Minh thì run rẩy. Vừa nãy, khi Lý Thần lấy điện thoại ra gọi đã khiến công ty Tiền Trình ngay lập tức gặp hỏa. Giờ anh lại lấy điện thoại ra, không biết là muốn làm gì. Một chân dẫm chết nhà họ Trịnh sao? Tiền Thế Minh run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Lý Thần gọi điện cho Tô Đông Thăng. Đầu bên kia nhanh chóng truyền tới giọng điệu ngái ngủ của Tô Đông Thăng. Lý Thần, sao thế? Lý Thần cười nói, việc phía bên này đã giải quyết xong. Chú Tô bắt đầu gây sức ép từ bên đó đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà họ Trịnh đóng tàu cháu đã hạ gục rồi, những doanh nghiệp khác chú chào hỏi một lời với bạn chú đi ạ, cách chương.